quyền lễ vật con dâng được Chúa thương vui nhận. Xin dâng lên Cha thương nghĩa cao xa của lễ vẹn toàn máu thịt Giêsu hiến trao hôm nào làm lễ. Chung thế nhân dâng lên Chúa kinh cầu cho khắp nơi quay về với Cha yêu thương nhân từ, nguyện xin thương khấn ban quê hương con Thái Hòa vui sống trong an bình, và xin Ngài liên kết trong chúng con. Xin dâng lên Cha thương đế cao xa của lễ vẹn toàn máu thịt Giêsu hiến trao hôm nào làm lễ. Cho nhân loại.